Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 15, Truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Dưới sự cấm cản của đấng lang quân bạo chúa, Hàn Đấu Nương đành phải nhắm mắt, trút bỏ xiêm áo, để lộ một thân hình mịn màng, mềm mại. Ngay trước mắt Dương Lăng bất chợt chói lòa, cái yếm đỏ tươi cùng chiếc quần lót màu hồng sen mỏng manh, không cách nào che giấu được thân thể thanh cao thoát tục của nàng. Tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt. Trong thấy ánh mắt di dại của Dương Lăng, Ấu Nương ngượng ngùng ư một tiếng rồi vội vàng xoay người đưa tấm lưng trắng mịn về phía y. Dương Lăng nín thở sát lại gần, nhẹ nhàng đẩy Ấu Nương xuống giường, rồi bất chợt đưa tay giật chiếc quần lót của nàng. Ấu Nương yêu kiều kêu lên ối một tiếng, bàn tay không kịp giữ lại, chiếc quần đã bị y kéo tuột xuống. Ấu Nương ngượng quá, vội vàng ôm lấy gò má nóng hồi của mình, đôi chân liên tục đạp xuống chiếc đệm giường tỏ vẻ phản kháng. Bờ mông tròn lằn trắng phau lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt Dương Lăng. Trông Ấu Nương lúc này tựa như một trái đào mật chín mọng và thơm ngát. Từ eo trở xuống, đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống, tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng. Lại thêm sự uốn lượn lên xuống nhịp nhàng trên làn da mịn màng nõn nà ấy, thật khiến người ta không thể kìm nổi những ý nghĩ ám muội. Làn da mịn màng như trứng gà bóc giữa ánh sáng lại lộ ra vẻ óng ánh lung linh, thực khiến người ta phải nuốt nước miếng ở ngực. Dương Lăng nuốt nước bọt, ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Ấu Nương mơn trớn lên trên. Đôi chân khả ái của Ấu Nương hơi co lại, hai mắt cá chân yêu kiều dính sát vào nhau, cặp đôi khép chặt đến nỗi một ngón tay cũng không chen được vào. Cảm giác được sự căng thẳng của nàng, Dương Lăng khẽ mỉm cười. Ý tử tốn cởi bỏ áo quần, rồi nhẹ nhàng trườn lên tấm thân non nớt láng mịn của Ấu Nương. Ấu Nương lập tức cảm nhận được thân thể trần trội của tướng công, mặt nàng càng đỏ hơn nhưng lại không dám dãy giụa nữa. Dương Lăng nhẹ nhàng đưa tay lần mò khám phá, khẽ thò vào trong chiếc yếm xoa nắn bầu ngực xinh xắn của nàng. Dưới sự vân vê của y, nhũ hoa nho nhỏ đã nhanh chóng săn cứng, dần dần hòa cùng sự âu yếm nhẹ nhàng mà điêu luyện của Dương Lăng. Hơi thở dồn dập của Ấu Nương đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Dưới những cái vuốt ve mơn trớn của y, thân thể nàng khẽ run lên từng chập, bên dưới đã bắt đầu ẩm ướt. Một cảm giác trước nay chưa từng có lan tỏa khắp người Ấu Nương, vừa khiến nàng hoang mang lại vừa đem đến cảm giác khoan khoái kỳ lạ khó mà diễn tả bằng lời. Nàng ngượng đến nỗi da thịt toàn thân đều ửng lên màu phấn hồng khêu gợi, giọng run rẩy ngọt ngào, nàng cầu khẩn: "Tướng công, xin chẳng tắt đèn đi." "Không." Dương Lăng hôn phớt lên lưng của nàng một cái rồi si mê nói: "Ta muốn nhìn nàng, nếu để cho vẻ mỹ lệ thế này lặng chìm trong bóng tối, ông trời sẽ không tha cho ta đâu. Ta muốn nhìn nàng, dù có qua 100, 1000 năm nữa, ta cũng sẽ vẫn nhớ tới cái đêm mà Ấu Nương xinh đẹp đã dâng hiến tình yêu và thân thể của nàng ấy cho ta." Hàn Ấu Nương lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, lời tán tụng vừa dịu dàng vừa chứa tràn tình cảm của phu như quân, khiến nàng như ngất ngây. Ngón tay của Dương Lăng nhẹ nhàng tháo nút thắt trên chiếc yếm duy nhất còn lại trên người nàng, rồi giật nhẹ ra. Sống lưng Ấu Nương thẳng tắp, xuôi theo đó xuống dưới là một khe trũng bí ẩn mà vô cùng đẹp đẽ. Nút thắt chiếc yếm vừa bị cởi ra, khi tấm thân mềm mại của nàng được lật lại, phần khuôn mặt lộ ra sau hai bàn tay đều đã đỏ bừng. Dương Lăng hài lòng chống người dậy, hai mắt lóe lên ngọn lửa của tình yêu. Khi y vừa tính sáp lại mơn trớn cặp môi anh đào của Hàn Ấu Nương, nàng mỗi miệng a lên một tiếng. Thình lình bỏ hai tay ra, mở mắt căng thẳng hỏi: "Tướng công, chàng đã đeo tượng Phật chưa?" Chỉ thấy ngay trước tấm ngực trần của Dương Lăng, cây thanh giá nọ đang đung đưa chậm rãi. Ấu Nương ngượng chín người, vội vã nhắm mắt lại. Động tác ngây thơ cùng thân thể trẻ trung của nàng toát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến cho hơi thở của Dương Lăng lập tức trở nên gấp gáp hơn. Y không nhịn được nữa, lập tức cúi xuống hôn lên bầu ngực xinh xắn của Ấu Nương. Một cánh tay mò xuống vuốt ve bờ eo thon thả của nàng, khiến cho vùng bụng phẳng lì kia căng cứng lại. Ngón tay y lướt qua nơi nào, da gà liền nổi lên nơi ấy. Dương Lăng chăm chú nhìn hàng mày liễu của nàng, khẽ lấy chân tách hai chân nàng ra, ngực đè lên thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trực giác của người phụ nữ khiến cho Ấu Nương bất giác trở nên yên lặng, cặp mắt đen láy mở ra đầy hoảng sợ. Hai cánh tay thon thả của nàng bấu chặt vào cánh tay của Dương Lăng, cơ thể run rẩy chờ đợi thời khắc căng thẳng đó. Cả mắt của Dương Lăng bỗng cũng trở nên đen tuyền, miệng nhẹ gọi tên Ấu Nương, nàng lại hơi nâng người lên, rồi cuối cùng khẽ khàng cất tiếng: "Ấu Nương, tướng công đến đây." "Đừng, khoan, khoan đã tướng công." Ấu Nương bỗng nhiên kêu lên, Dương Lăng vừa bằng ghim cương trước vực, giật mình hỏi: Sao thế ấu nương? Nàng không muốn. Ấu nương đỏ mặt đáp. Không, không phải, tướng công chẳng ngồi dậy đi, thiếp quên khăn trắng. Vừa nói nàng vừa thẹn thùng quay đầu qua phía bên, cố vươn tay sang chỗ chiếc chăn vẫn còn xếp bên cạnh. Tối nay lúc trở về nàng đã đi tìm chiếc khăn trắng nghiệm hồng mà mẹ tặng khi xuất giá, sau đó lặng lẽ nhét dưới đáy chăn của mình. Trong thời khắc chỉ mày treo chuông, rốt cuộc nàng kịp nhớ ra, may mà chưa làm lỡ đại sự. Dương Lăng thấy nàng lôi tấm khăn trắng tinh ra, giống như là đã phất cờ trắng đầu hàng thì không khỏi có cảm giác giờ cười giờ khóc. Nàng là người vợ mà y yêu thương nhất, trong lúc này đây y chỉ muốn nàng có thể ghi nhớ khoảnh khắc ngọt ngào và niềm hạnh phúc khi hai người thuộc về nhau trong lần đầu tiên này, chứ không phải là nơm nớp lo sợ nằm trên chiếc khăn nhỏ xíu kia. Mọi tâm sự đều tập trung chờ đợi y kiểm nghiệm sự trinh trắng của nàng. Y hy vọng ấu nương cũng có thể hưởng thụ khoái lạc cùng y, chứ không phải chỉ là một mực hiến dâng. Ấu nương đang mí môi lúng túng muốn lót khăn trắng dưới mông mình, Dương Lăng chật giật lấy nó, vứt sang một bên. Nàng tròn xoe mắt sừng sốt, lắp bắp nói, tướng công, chàng làm gì vậy? Không cần cái đó, rườm rà quá đi, đừng tưởng à, có phải hứng thú, hiểu không? Phải có hứng thú. Đi đâu? Dương Lăng đưa hai tay lần xuống dưới mông ấu nương, xoa bóp hai bờ mông tròn lằn của nàng, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy mỉm cười mê hoặc, y kề bên tai nàng khẽ nói, đi đến đây này, tướng công không muốn cầm quân đổi trận. Đêm nay tướng công muốn cướp trại công thành, để tiểu nương tử võ nghệ siêu quần của ta phải giơ tay đầu hàng. Toàn bộ thể xác và tâm hồn của hai người hòa quyện vào nhau, dư âm của cuộc mây mưa càng làm cho cả hai cảm thấy tâm hồn rào rạt và vô cùng thỏa mãn. Trong lần đầu tiên đón nhận mưa móc, ấu nương đã đầu hàng tới 3 lần, sau đó Dương Lăng mới được tận hứng trong cơn khoái cảm, rồi y ôm nàng chìm vào giấc ngủ say. Đang ngủ say xưa, không biết trời trăng mây nước, Dương Lăng đột nhiên choàng tỉnh, y mở mắt ra, chỉ thấy ấu nương đã mặc xiêm y, khoác áo dài, đang ngồi bên cạnh đầy khẽ y. Tướng công, nên thức dậy rồi, tướng công hôm nay phải lên triều đó. Dương Lăng lờ đờ ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn tối như bưng. Quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn hắt sáng, ấu nương sau khi đón nhận mưa móc, lúc này mặt mày vẫn còn ngây ngất, tóc mai rối loạn, vẻ thiếu phụ thướt tha ấy đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở. Còn tìm Dương Lăng thoáng sao động, y đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, hôn phớt lên môi nàng rồi cười nói. Trời còn tối mà, gọi tướng công dậy sớm như vậy có phải là muốn tướng công trò chuyện cùng nàng không? Đêm qua tướng công mệt quá, cho nên gần gũi nàng xong thì đã ngủ luôn. Ấu nương được y ôm vào lòng, còn tìm bùi vơi phới, lại nghe y nhắc đến cái chuyện vừa xấu hổ vừa ngọt ngào kia. Khuôn mặt càng đỏ ửng lên, nhất thời cả người mềm nhũn. Nàng vốn đang nũng nịu, nay Dương Lăng dậy, nhưng giờ lại cảm thấy mình vừa bị tướng công ôm vào lòng thì ngay cả tay cũng đã mềm nhũn, không còn chút sức lực. Thế là không kìm nổi, vừa ngượng ngùng vừa quýnh quáng kêu lên, tướng công chẳng mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu, sắp đến giờ dần rồi, thiếp đã làm xong bữa sáng, hôm nay chẳng phải đi diện kiến hoàng đế đó. Hả? Dương Lăng giật nảy mình, y vốn chẳng có bao nhiêu ấn tượng với giờ dần giờ mão gì đó của thời đại này, nhất thời không nghĩ rằng bây giờ bên ngoài mới chỉ có vẻ hơn 4 giờ sáng mà đã đến giờ rồi. Lúc này thì Dương Lăng cũng quýnh quáng lên, vội vàng trở mình ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, y bỗng phát hiện trên đệm có một miếng vá vuông vắn. Tấm đệm giường này là tấm đệm được hai người mang theo từ Dương Gia Bình, do họ tạm thời chưa có thời gian mua sắm vật dụng mới. Tuy rằng trên đệm có mấy vết vá, nhưng Dương Lăng nhớ là chỗ này không hề bị rách. Y lấy làm lạ hỏi, ấu nương, chỗ này bị rách lúc nào vậy? Đừng có vá tới vá lui nữa, chỉ bằng hôm nào đó chúng ta đi mua ít vải bông làm lại giường đi. Ấu nương cộp hàng mi xuống, mặt đỏ như vải điều. Nàng thẹn thùng lấy từ sau lưng ra một miếng vải đã được gấp lại ngay ngắn, bẽn lẽn nói, còn không phải đều là do chàng, đây là chuyện trọng đại của nữ nhi, thiếp lại không thể để lại ở ngay chỗ đó ngượng chết đi được. Dương Lăng ròm ròm, miếng vải đó rõ ràng vừa mới được cắt từ tấm đệm ra, hơn nữa tuy đã được gấp lại nhưng bên trên vẫn thoáng lộ ra màu đỏ. Mặt trời đã lên cao được 3 con sào. Dương Lăng đang đứng bên ngoài điện Trung Hòa, bụng đói lép kẹp. Cái đạo hoàng đế này cũng thật là làm cao quá đi. Nếu đã không muốn tiếp kiến sớm thì bắt người ta dậy sớm thế để làm cái quái gì cơ chứ. Lần đầu lên triều, hơn nữa lại không quen thuộc kinh thành, cho nên cơm sáng còn chưa kịp ăn thì Dương Lăng đã phải lật đật 3 chân 4 cẳng chạy đến từ cấm thành. Cũng phải nói là các quan viên trong triều đình này đều dậy rất sớm. Lúc Dương Lăng đến nơi thì đã có rất đông đại thần đang trầu trực bên ngoài ngọ môn. Lúc được Lưu Cẩn dẫn vào hoàng cung thông qua lối nhỏ, Dương Lăng còn tưởng là mình được đãi ngộ đặc biệt, không ngờ rằng là bị đưa thẳng đến điện Trung Hòa. Sau đó được cho hay rằng hoàng đế đã lên dự buổi tào triều, khi về mới gặp y. Chờ từ lúc trời còn tù mù cho đến tận hừng đông, rồi từ lúc hừng đông đến tận bây giờ, Dương Lăng uể oải nhìn cái bóng dưới chân mình, sau đó lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Liêu Cẩn dẫn y đến chỗ này xong thì không biết đã lặn đi đâu mất, để y đứng chờ một mình ở đây. Trước điện thì vợ nghiêm mắt nhìn thẳng, không hề liếc y lấy một cái. Dương Lăng cũng không dám chủ động bắt chuyện. Những cung nữ thi thoảng ra vào điện thì dường như lại rất có hứng thú với y, lần nào cũng đưa mắt liếc nhìn. Dương Lăng cũng trộm ngắm bọn họ. Tuy có câu rằng con gái 18 không có ai là xấu, nhưng phần lớn những cung nữ này cũng chỉ là dung mạo đoan trang, vóc dáng cân đối, không được như trên TV. Cung nữ người nào người đấy đều xinh đẹp mê người. Dương Lăng ngó một hồi rồi cũng bắt đầu nghiêm mắt nhìn thẳng luôn. Đang khi cái bụng lại ủng ục, kháng nghị một hồi, Dương Lăng chợt trông thấy trước điện có một đội ngũ đang đi tới. Phía trước là một vị tướng quân cao lớn, dẫn đầu đội nghi trượng. Phía sau bên dưới tán lặng màu vàng là một chiếc long liễn được khiêng bởi 8 gã thái giám đang đi về phía y. Tinh thần Dương Lăng lập tức trở nên phấn chấn. Vừa trông thấy long liễn, bọn cung nữ thị vệ thái giám gần xa lần lượt đều quỳ xuống đất. Vừa mới ưỡn lưng xong, Dương Lăng cũng vội vàng bắt chước quỳ theo. Đội ngũ đông đảo cuồn cuộn đi qua bên người y, tiến thẳng vào trong điện Trung Hòa, căn bản chẳng ghé mắt nhìn tới những người bên cạnh. Dương Lăng vừa quỳ dưới đất vừa thầm lắc đầu, hoàng đế bất quá làm việc ở ngay trong nhà, vậy thì kiếm nhiều kẻ rảnh rang như vậy để làm cái gì chứ? Nhưng mà quả thực y cũng không biết, đội nghi trượng này vẫn còn là ít, nếu như hôm nay là ngày cử hành hội triều lớn, thì trong đội nghi trượng còn sẽ có 2 con hổ, báo, 4 con voi, 5 chiếc lễ xa, đội ngũ đó càng đông đảo và hoành tráng hơn thế này nhiều. Đế vương đương nhiên phải có phong phạm của đế vương, mà phong phạm chính là dựa vào sự hoành tráng. Thấy một con kiến đang từ bên gối bò nhanh qua, Dương Lăng cò ngón tay búng nó sang một bên. Con kiến lăn mấy vòng trên mặt đất rồi cuộn người lại giả chết. Một lát sau phát hiện không có nguy hiểm gì, nó lại lật đật bò dậy rồi vội vã trốn đi. Khóe miệng Dương Lăng không khỏi hơi nhếch lên, thoáng lộ một nụ cười. Trong mắt hoàng đế, mình chẳng phải cũng chỉ như là một con kiến thôi sao? Y hơi ngẩng đầu, đội nghi trượng vẫn đang đi về phía trước. Những kẻ cầm cờ cầm nọng cầm kim qua nườm nượp nối đuôi nhau không dứt. Thấp thoáng dưới những lá cờ, một góc trời xanh thẳm và cao vời vợi hiện ra. Dương Lăng nhìn đến ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay có thể đi đến nơi trung tâm quyền lực của thiên hạ, mình đã không còn là một con kiến còn con nữa. Nếu cho mình thời gian và cơ hội dưới bầu trời của trang lịch sử này, liệu mình sẽ là một lá cờ ngạo nghễ tung bay rồi tan biến theo năm tháng, hay là một tòa lâu sừng sững mãi mãi không đổ sụp? Đội nghi trượng chia ra đứng ở hai bên hành lang, im lìm bất động. Phòng trường hoàng đế, lão gia cũng đã đói, thế nên phải uống chút trà, ăn chút điểm tâm. Mãi một hồi lâu, rất lâu sau, mới thấy một tên thái giám đi ra ngoài cửa điện Trung Hòa, vung phất trần lên, giọng thê thế gọi. Tuyên thì độc Dương Lăng tiếp kiến. Lúc đi Lưu Cẩn đã dạy y một số lễ nghi căn bản của cung đình, thế nên Dương Lăng nghe xong bèn vội vàng bước lên cất cao giọng nói. Thần Dương Lăng xin vâng mệnh. Tiểu thái giám đó hơi mỉm cười nói. Dương thì độc, mời theo ta vào. Nói đoạn hắn xoay người đi trước, Dương Lăng cúi đầu rảo bước vào theo. Ở tiền thế lúc đi thăm cố cung y cũng đã đến điện Trung Hòa này, nhưng bố cục và cách bài trí bên trong hiện giờ rõ ràng có chỗ không giống. Dương Lăng cũng không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ cố theo chân tên tiểu thái giám đó đi vào trong. Đi đến cuối tấm thảm đỏ tươi, tiểu thái giám chợt lánh sang một bên cao giọng nói. Thì độc Dương Lăng bái kiến hoàng thượng. Dương Lăng biết người ngồi bên trên nhất định là đương kim thiên tử, hoàng thượng hoàng trị. Y quỳ xuống đất, hai bàn tay hướng về phía trước và áp xuống tấm thảm, dập trán lên đầu ngón tay, lấy đủ hơi rồi cất cao giọng nói. Vi thần Dương Lăng khấu kiến hoàng thượng. Phía trên có một giọng nói khoan thai thanh nhã cất lên. Miễn lễ, bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Dương Lăng đứng dậy, cung kính lui qua một bên, đầu hơi cúi, mắt nhìn qua mũi tới thẳng chỗ tim. Tuy rằng trong lòng y cũng muốn tận mắt nhìn diện mạo vị hoàng đế hoàng trị này một chút, nhưng con mắt lại không dám ngó lung tung. Ánh mắt y chỉ khẽ động đậy, trông thấy phía trước có một đôi giày thuộc loại dành cho quan lại, dường như còn có một vị quan viên khác đang ở đây. Giọng nói ung dung thanh nhã kia lại cất lên. Liêu Khanh, cứ như vậy đi. Khanh hãy soạn chỉ nói với quốc vương Triều Tiên rằng, thái tử tuổi còn nhỏ, vốn không cần dâng nữ tử tới làm gì. Có điều trẫm vẫn niệm tình hắn có lòng. Mặc dù những nữ tử đó ai nấy đều da dẻ thô ráp, vừa béo vừa lùn, không được tốt lắm, song trẫm đều đã phong làm nữ quan. Dương Lăng nghe mà méo mồm, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có lẽ lúc soạn chỉ vị Lưu đại nhân này sẽ không đưa nguyên lời nói thẳng như vậy vào, nhưng được chính tai hoàng đế ban xuống thánh dụ thú vị như thế, quả thực cũng rất hiếm có. Chỉ nghe vị Lưu đại nhân đó cười ha ha nói, thật nghĩ quốc vương Triều Tiên cũng biết là thái tử nhỏ tuổi, cho dù có dâng lên nữ tử xinh đẹp thì cũng khó có thể được yêu thích, vậy nên đã lựa vài ả mà có cho đi cũng không tiếc để tống đến chỗ bệ hạ đấy. Hoàng đế hoàng trị nghe xong cũng không kìm nổi cười rộ, rồi lão hồn hền. Vẫn là Khanh mồm mép lanh lợi. Hắn nhỏ mọn, nhưng trẫm thì không thể hẹp hòi. Lễ vật tặng lại không được làm mất khí phách của thiên triều ta. Đi đi, từ đi soạn chỉ là được. Vâng, thần tuân chỉ. Vị lưu đại nhân đó đáp lời, sau đó khom người lui ra. Dương Lăng cũng nghe nói qua vị vua hoàng trị này chỉ yêu thương mỗi một mình đương kim hoàng hậu, không lập thêm phi tần nào nữa. Hiện giờ thái tử lại nhỏ tuổi, nói không chừng quốc vương Triều Tiên lại thực sự có ý định này. Vị lưu đại nhân kia ở trước mặt hoàng đế mà vẫn dám bông đùa, chắc hẳn là cận thần được sùng ái bên cạnh hoàng trị, nhưng không biết là vị nào. Lão ta có quyền soạn chỉ. Nghĩ đến đây trong lòng Dương Lăng máy động, chợt nhớ ra người đương thời khi bình luận về ba vị đại học sĩ trong triều có nói: Lý Công mưu trí, Lý Công quyết đoán, Tạ Công ngay thẳng. Chẳng lẽ vị lưu đại nhân này chính là đại học sĩ Lưu Kiệt? Lúc này chợt nghe hoàng trị nói: Người chính là Dương Lăng ư? Ồ, tuổi so với thái tử cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tốt lắm, tốt lắm. À, ngươi là Dương Khanh, ngẩng đầu lên đi. Vốn Dương Lăng không hề có cảm giác kính sợ thiên tử như những kẻ đọc sách đương thời. Hơn nữa con người ta khi đói cũng rất là thiếu kiên nhẫn, cho nên y hoàn toàn chẳng có tâm tình để nói mấy câu của kẻ nô tài như là kiểu hạ thần sợ là hạ thần không dám gì gì đó. Rồi còn phải đợi hoàng đế cười vang mấy tiếng, phất tay phán cho một câu trẫm xá tội cho ngươi. Thế nên vừa nghe vua hoàng trị nói xong y lập tức ngẩng đầu. Vừa đưa mắt ra đằng sau long án, vị hoàng đế này dáng người hơi mập một chút, trông rất uy nghi. Đầu ông ta đội mũ rực thiên, người vận long bào cổ trật, ống tay áo rộng, mặt mũi trông hơi quen quen. Trông thấy được tướng mạo của y, vua hoàng trị bỗng dưng đứng dậy, lông mày hơi nhướng lên, cười ha ha nói: Hóa ra là ngươi. Dương Lăng a một tiếng, chợt nhớ tới cặp cha con mình đã gặp tối qua. Thì ra bọn họ là... Dương Lăng vừa vui mừng vừa kinh ngạc thốt. Thì ra hoàng thượng là... Hoàng đế hoàng trị vội ho một tiếng đưa mắt ra hiệu cho y. Dương Lăng lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng. Thời đó hoàng đế cải trang vi hành là một hành động đủ để khiến bá quan dâng sớ can ngăn. Tuy rằng hiện thời xung quanh đều là những kẻ hầu hạ cận kề hoàng đế, chuyện hoàng đế lén rời cung trong lòng bọn họ cũng biết rõ đến 8-9 phần. Thế nhưng nói công khai trước đám đông thì lại là chuyện khác. Thấy y khá cơ trí, ánh mắt của hoàng trị không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Ông ta từ tốn ngồi xuống mỉm cười bảo: Hóa ra là ngươi à? Chấm đọc đến tên của ngươi mới sực nhớ ra, thì ra ngươi chính là viên dịch thừa ở Kê Minh đã chấp bút viết ra sự thật, chỉ rõ những thói xấu đương thời của bản triều đó. Ngươi có biết chỉ vì một phong thư của ngươi mà giờ đây triều đình của chấm đã cãi nhau ghê gớm lắm không? Vừa nói ông ta vừa vê vê hàng lông mày, khuôn mặt tươi tươi cười, xong lại thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu. Không nằm ngoài dự đoán của Cẩm Y Đề Đốc Trương Tú, hôm nay tào triều bộ hộ đã dâng sổ sách lên để biện giải cho mình, rũ bỏ trách nhiệm. Lúc đầu hoàng trị vốn chỉ ra lệnh cho tam pháp ti thương nghị xử phạt Hà Tham Tướng, thế nhưng giờ đây Hà Tham Tướng đã ở trong đại lao của bộ hình hơn nửa tháng, bá quan trong triều thì đã dẹp y sang một bên mà bắt đầu quay sang cãi vã nhau. Những chuyện dù có liên quan hay không đều được lôi tất tần tật, khiến cho hoàng trị nhức đầu không chịu nổi. Thấy hoàng thượng lộ vẻ mệt mỏi, một thái giám già trầu bên cạnh vội bước đến trước mặt mở một chiếc hộp nhỏ. Dương Lăng người thấy một mùi thơm nhàn nhạt, đưa mắt nhìn chỉ thấy trên miếng gấm lót trong hộp đặt một viên thuốc màu đỏ lớn bằng quả nhãn. Hoàng trị nhón lấy viên thuốc đưa vào miệng rồi nhấp một hớp trà nuốt xuống. Trong lòng Dương Lăng thầm máy động. Trong ấn tượng của y, các hoàng đế triều Minh phần lớn đều đoàn thọ, dường như không mấy người sống quá 40. Nguyên nhân chính là vì bọn họ luôn lấy đạo giáo làm quốc giáo. Cả đời hoàng đế đều thích uống đan dược do đạo sĩ luyện ra. Những đan dược này tuy có thể làm đầu óc tỉnh táo, nâng cao tinh thần, nhưng phần lớn đều mang độc tố mãn tính. Chẳng lẽ thứ hoàng trị uống cũng là cái loại đan dược kiểu này hay sao? Thấy y ngẩn người, hoàng trị còn tưởng y bị lời mình vừa nói ban ra làm cho hoảng sợ, bèn cười bảo: Ngươi ở nơi thấp hèn nhưng vẫn không quên lo lắng cho đất nước, trẫm rất lấy làm mừng. Dương Khanh chớ nên lo sợ. Vâng. Dương Lăng nhân cơ hội cố lấy can đảm tâu: Khải bẩm hoàng thượng, ở Kê Minh thần từng theo đại quân giao chiến cùng giặc Thát, cho nên đối với tình hình lúc bấy giờ hiểu rõ được phần nào. Thần nghĩ người Thát đã tụ hợp hơn 2 vạn quân xâm phạm đại Minh ta, đại quân hai ngả Trác huyện và Xích huyện đều được lập được công lao. Cánh quân ở Hoài Lai tuy có phần tổn thất nhưng công tội cũng đủ bù trừ. Thần mạo muội nghĩ Hà Tham Tướng quả không đến mức phải bị định tội. Trong lòng Dương Lăng thật ra cũng khá thông cảm với vị Hà Tham Tướng nọ, tuy rằng ông ta cũng có tư tâm không điều động bộ đội chủ công chính quy đi chiến đấu với địch trước, nhưng khi đối mặt với giặc Thát thì quả thật cũng đã vắt sức lo nghĩ, không dám buông lời. Nếu như lúc đó không phải do hai vị giám quân 3 lần 7 lượt thúc giục, chứ hẳn ông ta đã nóng vội tiến công như vậy. Giờ đây ông ta lại bị giam vào đại lao, trở thành con dê thế tội, Dương Lăng cũng cảm thấy có phần quá hà khắc, cho nên y thừa dịp hoàng đế đang cao hứng mà lấy can đảm tâu trình quan điểm của mình. Sau khi nói xong, tim y cũng đập thình thịch. Trong lòng cực kỳ căng thẳng, chính lo vị hoàng đế này cũng thuộc loại người buồn vui thất thường. Uống viên thuốc màu đỏ kia xong, tinh thần của hoàng trị đã tốt hơn rất nhiều. Nghe được lời của Dương Lăng, ông bèn liếc nhìn y hứng thú. Ngươi thử nói xem, vì lý do gì mà không nên trị tội hắn? Sớm nay lên triều, bộ binh, bộ công, bộ hộ, ngũ quân đô đốc, phủ lại cãi nhau loạn xạ cả lên. Hoàng trị đau đầu chính là bởi chuyện này. Thế nhưng lúc này ông ta đã ở thế cưỡi lưng cọp. Nếu như Dương Lăng có thể đưa ra một lý do giúp Hà Tham tướng thoát tội, vậy thì những kẻ đòi trừng trị hắn cũng sẽ bỏ qua. Quan viên các bộ tự nhiên sẽ không kỳ kèo chuyện này mãi nữa. Đấy chính là kết cục mà Hoàng trị đang cần vào lúc này. Dương Lăng nghe Hoàng trị nói bằng giọng ôn hòa, dũng khí, vì thế cũng tăng lên. Y sắp xếp lại dòng suy nghĩ một chút rồi tâu. Hoàng thượng, người ta đã dùng 5.000 kỵ binh tinh nhuệ tấn công Kim Minh. Lúc ấy quân phòng thủ trong thành không tới 400. Mai nhờ thành lũy kiên cố, hỏa pháo lợi hại mới có thể tạm thời giữ vững. Nhưng ngay khi cổng thành bị đại pháo của giặc Tắt bắn vỡ, sinh mạng hơn vạn dân chúng trong thành đã như chỉ mình treo chuông. Nếu không nhờ có Hà Tham tướng kịp thời dẫn quân kéo đến cứu, trăm họ toàn thành làm sao mà thoát được cảnh lầm than. Thành Kim Minh cũng nhờ thế mà không rơi vào tay giặc. Đây là một công. Lúc tuyết lớn phủ dài trên núi, Hà Tham tướng nóng lòng giết địch nên chúng phải may phục. Đây là một tội. Nhưng như vậy là công tội có thể bù trừ. Sau khi quân ta xa và mai phục của quân địch, Hà Tham tướng có thể dứt khoát cho lui quân, khiến quân Thát không thể bày trận có sức sát thương lớn, giảm thương vong của quân ta đến mức thấp nhất. Sau đó quả thật chiến trận diễn ra không khác mấy so với giao phong chính diện. Vì vậy tuy chuyện trúng kế là thật, nhưng tổn hại lại không hẳn đã đạt đến mức như bị trúng kế. Dương Lăng không hề đề cập đến những tổn thất về ngựa, chiến xa và quân nhu mà lúc quân binh tranh nhau bỏ chạy trối chết ra khỏi cốc đã vứt bỏ lại, cả không đề cập đến sự can thiệp ngu xuẩn của hai vị giám quân không hiểu gì về việc quân. Lúc này y vẫn còn thấp cổ bé họng, nếu nói ra thì chỉ e hiệu quả không lớn, ngược lại sẽ còn tự lôi mình vào cái vòng xoáy to lớn này. Kế đó y liền lái câu chuyện qua hướng khác. Khải bẩm hoàng thượng, thế nên thần cho rằng binh sĩ Hà Tham tướng không đông bằng đối phương, nhưng lại đạt được kết quả chiến đấu như vậy, vẫn có thể xem là một viên lương tướng. Nếu trách phạt quá nặng, e sẽ khiến tướng sĩ tiền phương e ngại, sau này giao chiến với địch sẽ không dám liều mạng, chỉ mong không sơ sẩy, chẳng cầu có công lao. Đến lúc đó, ai nấy lâm địch đều sẽ e dè trùn bước, chẳng phải khiến quân Thát càng thêm kiêu ngạo ư? Ồ! Hoàng trị khẽ gật gù như có điều nghĩ ngợi. Phạt tiên nhận tin báo từ khoái mã của Lưu Cần, biết tiền phương hao binh tổn tướng, ông nổi cơn giận dữ nên mới lập tức lệnh cho cẩm y vệ giải Hà Tham tướng về kinh luận tội. Từ xưa trốn quan trường là nơi mà người ta chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, kẻ làm quan trong triều chỉ lấy việc đoán mò ý vua làm mục tiêu hàng đầu. Nếu hoàng thượng muốn trừng trị một người nào đó, bọn họ sẽ vắt óc suy nghĩ gán tội danh cho kẻ ấy để hoàng thượng có thể trừng trị hắn một cách công bằng chính trực. Những người phẩm đức cao thượng một chút chỉ cần không ném đá khi người ta rơi xuống giếng đã là tốt lắm rồi, còn mấy ai lại chịu vì kẻ đó mà nói ra sự thật. Những điều mà Dương Lăng vừa nói ra, đây là lần đầu tiên hoàng trị được nghe thấy, cho nên trong lòng lập tức máy động. Ông luôn tiếc nuối là mình không có tài như Thái Tổ, Thành Tổ, có thể vung roi nơi tái ngoại, khiến bọn giặc Thát vừa nghe gió đã phải chạy dài. Nhưng là thiên tử của Đại Minh, ông vẫn hy vọng ít nhất mình có thể khiến giặc Thát không dám tùy tiện xâm phạm biên giới, để cho con dân Đại Minh không đến nỗi bị quân Man Di trà đạp. Có trừng trị một Hà Tham tướng hay không, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu hình phạt quá nghiêm, khiến cho biên quân sau này cứ sợ bóng sợ gió trong chiến đấu, thật không phải là điều hoàng đế hoàng trị mong muốn. Xem ra hồi phong ba luận tội khiến cho kinh sư trao đảo lần này có thể lắng lại tại đây rồi. Hoàng trị âm thầm tính toán trong lòng, chú định đã có, song vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, ông cười rồi hỏi tiếp. Vương thủ nhân ở bộ binh đã dâng lên một tấu chương, tỏ ra rất mực tôn sùng đạo luyện binh mà ngươi đề cập đến. Hôm nay ngươi cứ nói thoải mái, để chấm thử xem có chỗ nào độc đáo nào. Dương Lăng có phần sầu não, trong bụng nhủ thầm. Rốt cuộc thì độc là làm cái gì đấy? Chẳng lẽ không phải là làm bạn học với con trai ông sao? Sao lại giống như là đang mời thầy về dạy thế này? Bộ còn muốn kiểm tra trước hay sao? Thế nhưng y lại không rõ. Hoàng đế phải lo nghĩ rất nhiều việc. Nếu ông có lòng muốn kiểm tra bản lãnh của một người nào thì chính là có ý quý tài muốn trọng dụng. Nếu đổi lại là một vị quan thành thạo quy tắc quan trường, lúc này nhất định sẽ phấn chấn tinh thần. Hận không thể trồ hết thập bát ban võ nghệ ra ngay lập tức để chiếm cảm tình của hoàng đế. Dương Lăng suy nghĩ một lúc, thầm so sánh một số tình hình bản thân quan sát được và tình hình quân đội đời sau rồi nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần thấy tướng lĩnh trong quân đội năng lực không đồng đều, tuy có tướng quân dũng mãnh nhưng phần nhiều chỉ coi trọng sức mạnh cá nhân, không hề có sở trường về trị quân. Hơn nữa thiên hạ hiện giờ trong đạo khinh khí, đạo ở đây là đạo lý, lý luận, còn khí tức là những kỹ thuật dụng cụ, trọng văn khinh võ. Quân công trăm trận không bằng một vài văn chương cẩm tú, khiến đa phần những người văn võ song toàn đều bỏ võ mà theo văn, thế nên lương tướng càng thêm khó cầu. Và lại trong quân đội, hiệu lệnh thì không đồng nhất, vũ khí giáp trụ thì không giống nhau, lương thảo cũng cung ứng không đồng đều, thường ngày huấn luyện cực ít, cho dù có sức chiến đấu cũng khó mà phát huy. Ở Kê Minh thần thường được thấy quân đội thao diễn. Lúc ấy cờ sĩ dập trời, áo quần rực rỡ, đao thương sáng loáng, chiêng trống rền vang, trông rất oai nghiêm hùng tráng. Thế nhưng vì phần lớn thời gian, binh sĩ chỉ diễn tập trên những trận hình như thế này, xem trọng bề ngoài mà không quan tâm đến hiệu quả thật, cho nên thực sự không có bao nhiêu tác dụng. Quân đội cần phải luyện tập hàng ngày, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bỏ ra một chút thời gian vào diễn tập dã chiến, như thế thì tân binh mới có thể trở thành binh sĩ lão luyện, binh sĩ lão luyện mới có thể trở thành tinh binh. Khi ấy quân đội Đại Minh ta với hỏa khí được trang bị nhất định sẽ là một mũi nhọn sắc bén. Nếu dùng tốt, giặc Thát sẽ không chịu nổi một đòn, nhưng binh khí dù tốt thì cũng phải có người sử dụng. Trong khi đó, quân sĩ bây giờ kẻ biết dùng súng đạn đã là khó kiếm, đừng nói là thành thạo, cho nên thần nghĩ rằng luyện binh bằng thực chiến mới là cách hữu hiệu nhất để quân đội mạnh lên. Sắc mặt của Hoàng Trị hơi sầm xuống. Cái tệ nạn tướng không biết quân, quân không biết tướng không phải là ông không biết. Nhưng chia tách binh lực, hạn chế binh quyền là thủ đoạn quan trọng để đế vương nắm vững quân quyền. Nếu cho phép tướng lĩnh hoàn toàn khống chế quân đội, thao luyện diễn tập thường xuyên, vậy chẳng phải là trao quyền hành vào tay kẻ khác hay sao? Thoáng thấy sắc mặt của Hoàng Trị, Dương Lăng biết là hỏng bét rồi. Từ xưa đến nay, đế vương lo nhất chính là chuyện xoán ngôi đoạt quyền. Những gì mình nói chẳng phải là phạm vào điều kiêng kỵ của lão ta sao? Nghĩ thế, y bèn vội vàng nói tiếp. Cho nên thần nghĩ có thể tuyển chọn lương tướng làm giáo đầu chuyên trách luyện binh, cứ 1000 người thì lập thành một đoàn, huấn luyện cho họ năng lực chủ động tác chiến và ứng biến khi lâm địch. Đến khi chiến sự nổ ra, người cầm đầu quân thì chỉ cần đứng giữa điều khiển, cho dù là chủ soái không có mặt, sự phối hợp giữa các đạo quân cùng lắm là chỉ bị sai lệch một chút, tuyệt đối không xuất hiện cục diện tướng soái vắng mặt thì toàn quân tan vỡ. Nói tóm lại, thần cho rằng từ xưa đến nay, vua chúa các đời đều là trọng tướng không trọng binh, thường có câu rằng ba quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Nhưng dùng phép luyện binh này thì lại là trọng binh không trọng tướng. Hãy xem kỵ binh tinh nhuệ của Mông Cổ năm xưa. Những tướng lĩnh cầm quân của họ có mấy ai đã từng đọc qua binh thư chiến sách, hiểu biết văn thao võ lược. Nếu toàn quân đều dũng mãnh thiện chiến, cho dù không có lương tướng thì cũng có ai có thể địch lại đây. Y phải cố nghĩ cách chuyển đổi một số thuật ngữ hiện đại thành lời mà Hoàng Trị có thể hiểu được rồi nói cho ông ta nghe. Cho nên cô châu diễn đạt không được chọn ý. Thật ra điều mà y muốn nói chính là tăng cường năng lực chủ động tác chiến của các đơn vị cấp độ từ đoàn trở xuống trong quân đội. Tướng lĩnh cao cấp chỉ phụ trách đứng giữa điều khiển mà không phải tự mình làm hết mọi việc. Làm như vậy mặc dù là trao quyền nhiều hơn cho quân đội, nhưng quyền lực thực chất của các tướng lĩnh cao cấp lại không có gì thay đổi, cho nên thực tế thì quyền kiểm soát của hoàng đế lại càng tăng thêm. Hoàng Trị nghe đến phần sau lờ mờ cảm thấy nội dung mà ý nói dường như vừa có thể tránh xảy ra tình trạng thần tử nắm giữ binh quyền mà sinh lòng tạo phản, lại vừa có thể đề cao năng lực tác chiến của quân binh, nhưng nhất thời lại không hiểu thấu được hoàn toàn. Ông đang định hỏi thêm cụ thể hơn thì vị thái giám già bên cạnh khẽ bước lên, thấp giọng nhắc: "Bệ hạ, ngọ chiều sắp bắt đầu rồi, người xem." Hoàng Trị khẽ ồ một tiếng rồi bảo Dương Lăng: "Lời ấy khanh rất có lý, trẫm sẽ cân nhắc. Người đâu, thưởng cho Dương Lăng ngự bài đi lại trong cung, ban cho xuất thân đồng tiến sĩ, bắt đầu nhậm chức đông cung thì đọc ngay trong hôm nay. Hãy đưa Dương Lăng đến Xuân Phường đi." "Tạ ơn hoàng thượng." Dương Lăng quỳ xuống tạ ơn, hai tay tiếp nhận một miếng ngọc bài cho phép ra vào cấm cung mà thái giám đưa cho, sau đó đi theo tên tiểu thái giám đã dẫn y đi vào lui ra ngoài. Dương Lăng đi theo tên tiểu thái giám qua cổng Càn Thanh thẳng đến Xuân Phương, nơi thái tử ở. Sau khi bước vào một tòa cung điện, Dương Lăng đứng chờ ở ngoài cửa, còn tên tiểu thái giám vào trong bẩm báo. Một lúc sau, cửa cung điện mở ra, một viên quan trạc ngũ tuần bước ra, phất ống tay áo hầm hầm bỏ đi, không thèm liếc Dương Lăng đấy một cái. Dương Lăng đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng của ông ta thì tên tiểu thái giám đưa tin cũng đã bước ra theo. Y nhìn về phía Dương Lăng nói: "Dương thì độc, bây giờ ngài hãy chờ đây đi. Cốc công công đã biết rồi, chờ một lát thái tử ra sẽ triệu kiến ngài, ta về trước đây." Dương Lăng đứng nguyên tại chỗ, chờ cho đến khi gót chân mỏi nhừ. Thấy trong cung này bốn bề tĩnh mịch, không hề có cung nữ, thậm chí thái giám cũng không thấy một ai. Y nhân cơ hội khom lưng vận động thân thể đang mỏi nhừ một chút. Bỗng nhiên lưng y chợt trầm xuống, ngay sau đó vai y như bị siết lại, tựa như có vật gì đó đang bò trên vai y. Dương Lăng sợ hãi giật nảy mình. Y vừa xoay đầu, một khuôn mặt thiên lôi, lông lá vừa vặn đối diện với y. Trên khuôn mặt xấu xí đó, một cặp mắt nhỏ xíu xoay tròn đang trừng mắt nhìn y không chớp. Dương Lăng kinh hoàng la to một tiếng, không đợi y tóm lấy, khuôn mặt thiên lôi kia còn bị tiếng la của y làm cho hoảng sợ hơn, lập tức rụt đầu lại, thoát một cái đã phóng tót lên đầu y. Lúc này từ nơi cửa điện phụ vọng lại cái giọng đùng đục bể tiếng của một thiếu niên: "Cốc đại dụng, Lý đại học sĩ đã đi chưa? Úi, người là ai? Đừng có cử động lung tung kẻo tiểu hầu nhi của ta nổi nóng, cẩn thận không nó cào khắp mặt người đó." Dương Lăng quay đầu nhìn lại, thấy một cậu thiếu niên đứng ngay sau lưng mình đang vỗ tay cười lớn. Tiếng cười còn chưa dứt, cậu ta vừa thấy mặt y thì đột nhiên trợn mắt há mồm, ngớ người chăm chăm nhìn y một lúc lâu mới phấn khích hô to: "Là ngươi à? ngươi là thị độc của ta sao? Cái gã Dương Lăng dịch thừa Kê Minh chính là ngươi hả? Vừa rồi Dương Lăng được diện kiến hoàng trị nên đã sớm biết tiểu thư sinh mà mình gặp hôm qua chắc chắn là chính đức rồi, cho nên cũng không bị bất ngờ, y cười gượng cúi đầu trả lời. Thái tử điện hạ, vi thần chính là Dương Lăng, xin thứ cho vi thần không thể làm lễ với thái tử được, vì Chu Hậu Chiếu cười hì hì khoát tay nói, không cần phải hành lễ, không cần hành lễ, ngày nào cũng làm lễ phiền chết đi được. Lúc này, một gã thái giám béo ú đang dắt theo một con chó đen lớn cao bằng nửa thân người từ trong cung điện đi ra. Hắn cười hì hì, thái tử gia, vừa rồi nô tài thực sự là sợ chết khiếp đó. Con chó này trốn trong tủ chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả. Lão nô đã vứt mấy cục xương thịt vào trong rồi mà nó vẫn cứ ử suốt, suýt chút nữa đã bị Lý học sĩ phát hiện. Dương Lăng cẩn thận quan sát cốc đại dụng, y thấy hắn bóc người mập lùn, mặt tròn, mày rắn, mắt lươn, khuôn mặt tươi tắn. Nếu không biết sớm về sự tích về sau của kẻ này thì Dương Lăng thực sự cho rằng hắn rất hòa ái tốt bụng, khiến người khác cực kỳ yêu mến. Chu Hậu Chiếu cười như một đứa trẻ đắc ý hỏi gã, đại dụng, Lý Tế Phó đi rồi sao? Cốc đại dụng cười vút đuôi, chỉ trong hai canh giờ mà thái tử gia chui ra chui vào các nhà sĩ tới 8 lần, Lý đại nhân đã sớm khó chịu rồi. Mặc dù hôm nay ngài ấy không phải trầu chiều sớm nhưng cũng phải tới dự ngọ chiều, vừa nãy không chờ được cho nên đã xin cáo lui trước rồi. Chu Hậu Chiếu cười ha ha, y nhón mũi chân bước đi, lắc lư người 3 lần, vươn cổ thẳng đơ giống như một con lật đật, nói chậm gì gì. Quân tử cầu học đạo không cầu ăn uống, quân tử lo không học được đạo không lo nghèo. Kẻ làm quân vương phải biết nhân từ, kẻ làm bề tôi phải biết cung kính, kẻ làm con phải biết hiếu thuận, kẻ làm cha phải biết nhân từ, giao tiếp với người khác phải biết giữ chữ tín. Chu Hậu Chiếu đọc xong liền cau mày than thở, thái nhân chỉ nói một câu về lễ nghĩa nhân trí tín, Lý đại học sĩ lại lôi ra một đống dẫn chứng, trích dẫn đủ thứ kinh thư điển tịch, đã giảng giải mất 7 ngày trời rồi. Ta thấy thật là kỳ quặc, cái đầu của thánh nhân trông nó như thế nào nhỉ? Lúc nói ra câu đó, ông ta có thực sự nghĩ nhiều và nghĩ kỹ như vậy không? Muốn dạy ta trở thành quân vương thì phải giảng đạo trị quốc chứ, sao mà mỗi câu đều cứ phải lôi bằng được các bậc thánh nhân từ cả nghìn năm trước vào, như kiểu nếu không làm thế thì người khác sẽ không phục vậy. Thực sự là cực kỳ nhạt nhẽo, ta nghe mà chán muốn chết. Y phất tay giống như vừa trút được gánh nặng. Đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt, ông ta đi rồi thì ta cũng trở vào trong thôi. Chu Hậu Chiếu đưa tay huýt gió gọi con khỉ đang ngồi chồm hổm trên đầu Dương Lăng, nhưng nó vẫn nhìn ngang nhìn ngửa không buồn để ý tới y. Chu Hậu Chiếu nhếch miệng cười, xem ra con khỉ của ta rất thích người đó. Đi thôi, Dương thị độc, chúng ta vào trong nào. Dương Lăng méo mặt bám theo sau Chu Hậu Chiếu bước vào trong thư phòng dành cho thái tử đọc sách. Tuy gọi là thư phòng nhưng lại giống một cung điện lớn, rất vắng vẻ, chỉ có hai gã tiểu thái giám phục dịch đứng ngay sát cửa. Thấy con khỉ ngồi chồm hổm trên đầu Dương Lăng, hai tên này không nhịn được phải che miệng cười trộm. Chu Hậu Chiếu thoải mái ngồi xuống một cái ghế thấp được sơn sáng bóng, liếc nhìn Dương Lăng với vẻ vô cùng hứng thú, đoạn vui vẻ cười bảo, tới đây nào, Dương thì đồng ngồi đi, để ta bảo đại dụng cho ngươi xem trò khỉ cưỡi chó còn có phi qua vòng lửa rất hay đó. Dương Lăng cẩn thận ngồi xuống sau một cái bàn. Chu Hậu Chiếu lấy mấy cái trái cây trên đĩa ném xuống dưới đất, con khỉ đang đứng trên đầu Dương Lăng liền lao xuống nhặt, ngồi xổm dưới đất gặm ăn. Chu Hậu Chiếu bảo Cốc Đại Dụng, ta đói rồi, mang tới đây cho ta chút đồ ăn đi. Cốc Đại Dụng đang buộc con chó vào cây cột trong điện, nghe xong liền bảo mấy câu với tên thái giám trước mặt, tên thái giám đó phóng đi như bay. Nơi thái tử đọc sách chỉ có thái giám, không có cung nữ hầu hạ. Chỉ một lát sau, 8 tên tiểu thái giám bưng mâm đi vào. Vốn Dương Lăng đang đói meo, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng y liền sôi lên ủng ục. Tiểu thái tử thính tai nghe được, thế là bèn vừa cười vừa chỉ về phía trước Dương Lăng nói, bà ở đó, bà ở đó, nếu như trong cung của thái tử ta mà có người chết đói thì đúng là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng mất. Chu Hậu Chiếu nói xong liền cười hì hì đứng lên, tùy tiện bước tới ngồi bên cạnh Dương Lăng, đưa cho y đôi đũa bạc nói, ăn đi, đến thử xem thức ăn trong cung của ta thế nào. Dương Lăng thấy vị hoàng đế chính đức trong truyền thuyết này chẳng hề có vẻ kiêu căng phách lối chút nào, cảm giác gò bó liền biến mất. Có Dương Lăng ngồi cùng, dường như Chu Hậu Chiếu ăn cũng ngon miệng hơn. Y vừa ăn vừa nói với Dương Lăng, hôm nay người không tới nghe Lý Thái Phó giảng bài, cho nên buổi chiều cũng chẳng có gì để giảng giải cho ta cả nhỉ? Phải rồi, hôm qua ngươi nói tới cái thứ gì đó là đấu bỏ toát, mau kể cho ta nghe đi. Dương Lăng vốn cho rằng thì độc chỉ cần nghe giảng cùng với thái tử, không để cho thái tử quá buồn chán là được. Giờ nghe ý của Chu Hậu Chiếu, dường như thì độc còn phải phụ trách giải đáp thắc mắc khi thái tử tự học. Nếu như quả thật vị thái tử này chuyên cần hiếu học, cái tên thị độc rốt nát mình đây chắc sẽ lộ tẩy ngay tại chỗ mất. Dương Lăng nghĩ tới đó không khỏi mừng thầm. Y vừa nhấm nháp của ngon vật lạ do ngự chủ nấu nướng, vừa kể về môn thể thao đấu bỏ tót ở Tây Ban Nha cho Chu Hậu Chiếu nghe. Hiểu biết của Dương Lăng về môn thể thao này rất ít ỏi, thế nên y chỉ tập trung kể những chuyện cười về những đấu sĩ bỏ tót giày tay bị bỏ tót đuổi loạn khắp sân và bị hút văng khỏi đấu trường. Dương Lăng vốn giỏi mồm mép, lại thấy cố ý thêm mắm thêm muối. Không chỉ Chu Hậu Chiếu say mê, mà ngay cả Cốc Đại Dụng và những tiểu thái giám dâng cơm đang đứng ở bên cạnh cũng nghe đến nhập thần. Dương Lăng thấy Cốc Đại Dụng đang đứng cười ngặt nghẽo, mà trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ. Trước mặt mình là những ai chứ? Một kẻ hôn quân tương lai nổi tiếng dâm đãng, còn kẻ kia là tên đại gian đại ác lừng danh. Còn mình thì sao? Mang tiếng lạ thì độc nhưng lại đóng vai một tên lộng thần, một tên hề mua vui cho thái tử. Không sai, y chẳng có dã tâm gì cả. Thế nhưng đã tới cái thế giới này rồi, y không thể biến mình thành một khán giả thờ ơ với sự đời được. Về mặt tình cảm, y cũng chẳng khác gì những người Hán hiện nay. Chàng bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc đối với y vốn chỉ là lịch sử, là quá khứ đã qua. Y chẳng thể làm gì được, nhưng bây giờ hết thảy còn chưa diễn ra. Đế quốc Đại Minh lúc này vẫn là quốc gia giàu có nhất giới. Vận mệnh đã sắp đặt y tới trước mặt quân vương của Đại Minh, lẽ nào y lại không bỏ ra một phần sức lực? Sự suy tàn của Triều Minh chủ yếu là do tư duy của bọn họ quá bảo thủ. Kẻ thống trị, thậm chí cả giai cấp thống trị đều mù quáng, tự cao tự đại, bế quan tỏa càng. Bây giờ là thời điểm cả thế giới đang phát triển mạnh cùng với chủ nghĩa tư bản đang chuyển mình. Nếu như Trung Quốc có thể giữ mối liên hệ mật thiết với thế giới thì tư tưởng và nhận thức của cả giai cấp thống trị sẽ ngầm chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Người trước mặt mình là ai chứ? Là hoàng đế Đại Minh tương lai đó. Đại Minh lúc này đang thiếu thứ gì? Chính là thiếu chí tiến thủ. Nếu như có thể khiến vị thái tử trước mặt này nhìn xa trông rộng hơn, ở thời kỳ quân quyền tối cao này, một suy nghĩ của y cũng có thể sinh ra tác dụng không thể đoán trước được với phát triển của lịch sử. Lịch sử thực sự là không thể thay đổi sao? Dừng đang nghĩ tới đó, trong lòng thầm thấy rộn ràng, y cố giữ bình tĩnh nói với Chu Hậu Chiếu. Thái tử, nếu người thích nghe, Vi Tần có thể kể mấy chuyện khác cho người. Chu Hậu Chiếu vui mừng quá đỗi, bèn gật đầu liên tục. Mặc dù y là thái tử nhưng đời sống tinh thần lại kém xa trẻ em thời hiện tại. Dùng từ khô khan, vô vị để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lúc này nghe Dương Lăng kể những chuyện mới lạ, y mới biết trên thế giới này còn có rất nhiều thứ đặc sắc và hay ho như thế. Cũng biết trời đất rộng lớn đến mức nào, vốn đang nghe đến say mê nên Dương Lăng vừa đề nghị như vậy. Cậu thiếu niên chính đức bèn vội vàng bảo với Cốc Đại Dụng. Đại Dụng, kêu người báo với Chí Vân Thiền Sư, hôm nay không học phạn văn nữa. Dương Lăng nghe vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ Chu Hậu Chiếu còn học cả ngoại ngữ nữa. Mà qua cách y tùy ý bảo thái giám hủy giờ học, rất hiển nhiên là môn học đó không phải do hoàng đế sắp xếp cho y. Hình tượng chính đức này khác rất xa kẻ hoang dâm vô độ, vô công rồi nghề mà Dương Lăng biết. Dương Lăng thông thả kể chuyện cướp biển Tây Ban Nha. Những nữ vương cướp biển tóc đỏ, thuyền trưởng cướp biển một mắt của y được gia công gộp lại thành một chuyện. Vẫn duy trì được sự thú vị cho câu chuyện. Y còn kể thêm về việc tranh chấp bá quyền trên biển của các nước châu Âu đang diễn ra vào thời điểm hiện tại. Thậm chí y còn hư cấu thêm một nước tương tự với Đại Minh ở bờ bên kia đại dương, nằm cách Đại Minh còn xa hơn các nước Ả Rập. Y kể lại câu chuyện từ lúc nó hùng mạnh giàu có, cho đến khi suy bại, chịu đủ sự lăng nhục. Câu chuyện cướp biển đầy hấp dẫn khiến cho Chu Hậu Chiếu vốn thích phiêu lưu, nghe đến mê mẩn. Dương Lăng bắt đầu kể đến đoạn các nước châu Âu, vì tranh giành quyền bá chủ trên biển, bên ngoài thì tuyên bố công đội trời chung với cướp biển, nhưng lại ngấm ngầm nuôi dưỡng và sai chúng tấn công thuyền buôn nước khác. Cốc Đại Dụng ở bên hơi cho mày, tỏ ra khinh thường các nước nhỏ man di này không biết thể diện. Tiểu chính đức thì lại xoa xoa tay, giọng say bê. Hay quá, có triều đình chống lưng phía sau, lại không làm mất thể diện của triều đình. Chuyện đã mất lãi như vậy, cướp biển lại hay như vậy. Ngày của ta cũng muốn thử một phen. Dương Lăng mỉm cười. Trước mặt đi là một cậu nhóc chưa hiểu mấy về phải trái, đúng sai. Là một tờ giấy trắng, có thể tô, cũng có thể xóa. Lý học sĩ dạy cho y lễ nghĩa liêm sỉ, dạy cho y lối tự mãn của thiên triều. Cốc Đại Dụng lại dạy cho y ăn chơi hưởng lạc, hoang dâm vô độ. Vậy thì phải để cho Dương Lăng ta dạy y nhìn ra thế giới, hướng lòng tham lam và dã tâm ra bốn bề. Giáo dục phải bắt đầu từ bé. Nước Tiên Phương, quốc gia cổ có nền văn minh tự cung tự cấp, có quá nhiều điểm giống với Triều Minh, đến nỗi Chu Hậu Chiếu không biết từ lúc nào đã coi nó chính là quốc gia của mình. Cảm tình với Thiên Phương Quốc tự nhiên tăng lên. Khi nghe tới đoạn quốc gia hùng mạnh này dần dần tụt hậu so với các nước phương Tây, trong khi các nước phương Tây bước vào thời kỳ phục hưng, khoa học kỹ thuật phát triển, thiên văn, vật lý, hóa học đều tiến bộ cực nhanh, đã mài đao xoèn xoẹt với ý đồ xấu xé trước bánh ngọt Thiên Phương, mà đất nước Thiên Phương lại mù quáng, tự cao tự đại, không ngừng suy bại khiến cho y tức đỏ mặt, căm hận đập bàn chửi. Tên hoàng đế đó là cực kỳ ngu xuẩn, làm ta tức chết mất. Nghe tới quân đội tám nước dựa vào thuyền chắc pháo mạnh, chỉ vài nghìn người ít ỏi mà tấn công được vào kinh sư của Thiên Phương Quốc. Thiêu rụi cả một công trình vĩ đại có 102 được xây dựng bởi sức lực của cả nước, ngay cả Cốc Đại Dụng cũng tức giận đến mặt nổi gân xanh, the thé nói. Hoàng đế nước đó thật là quá ngu xuẩn, mấy chục vạn đại quân mà lại không chặn nổi vài nghìn quân ít ỏi, ơi, đáng thương, đáng thương. Dương Lăng than thở. Ban đầu những quốc gia đó so với nước Thiên Phương đều nghèo túng như ăn mày, nhưng bọn họ không hề tự đại, lại rất chú trọng giao lưu. Quốc gia này phát minh ra khoái thuyền, quốc gia khác liền lập tức học được. Quốc gia kia phát minh ra được đại pháo có tầm bắn xa và uy lực hơn đại pháo đại tướng quân, ngay lập tức có nước phái người tới học tập, sau đó phát minh ra đại pháo còn lợi hại hơn, bọn họ phát triển không ngừng. Còn nước lớn kia thì lại bế quan tỏa càng, cho rằng mình đứng đầu thiên hạ, sao mà không thất bại cho được. Chu Hậu Chiếu lại đập bàn. Cái loại thuyền cướp biển ba cột buồm với thuyền nhỏ có nhiều buồm đó thì lợi hại lắm hay sao? Ta thấy rằng chính nước Thiên Phương kia mới là kẻ vô dụng, nếu gặp phải đại chiến hạm của bổn triều thì y quay sang hỏi Cốc Đại Dụng. Đại Dụng, bản vẽ bảo thuyền đi Tây Dương từ thời Vĩnh Lạc để ở đâu rồi? Mang tới đây cho ta để Dương Thị Độc xem, so với thuyền nhỏ của Tây Phiên kia thì ai hơn ai? Cốc Đại Dụng khom lưng, khuôn mặt béo tròn tươi cười kèm theo sự kính cẩn trả lời. Bẩm thái tử gia, tất cả bản đồ biển, bản vẽ bảo thuyền của chuyến Trịnh Công Công tới Tây Dương vốn giao cho bộ công ở Nam Kinh, thời hoàng đế Anh Tông đã chuyển đến bộ binh ở Kinh Sư, lúc ấy định dùng khi vượt biển đến Tây Phương một lần nữa. Nhưng thị lang Lưu Đại Hạ nghe được chuyện này, cảm thấy việc lưu thông với phương Tây làm hao tài tốn của chẳng có ích gì, bản đồ biển này quả là mầm họa quốc gia, cho nên y đã giấu nó đi. Nô tài phòng đoán rằng bây giờ nó vẫn còn bị quẳng trong đại khố của bộ binh. Dương Lăng nghe xong người run lên, bột miệng. Gì cơ? Tấm bản đồ kia vẫn chưa bị đốt đi sao? Y nói xong mới nhận ra là đã lỡ lời, trong lòng hối hận không thôi. Mặc dù y nhớ trong sách sử có nói rằng hải đồ kia đã bị Lưu Đại Hạ, một kẻ chính trực nhưng thiển cận đốt mất rồi, nhưng lại không nhớ chuyện xảy ra khi nào. Nếu như hiện tại vẫn chưa xảy ra việc này, há không phải khiến người ta nghi ngờ sao? Cốc Đại Dụng cười híp mắt lườm y thầm nghĩ. Quả nhiên tên Dương Lăng này là người của Cẩm Y Vệ, vòi của bọn họ vươn rộng thiệt, ngay cả chuyện cực kỳ bí mật này mà cũng biết. Tức là y có biết nhưng lại không kỹ càng tỉ mỉ như mình. Cốc Đại Dụng cố ý khoe khoang, đắc ý cười. Dương Thị Độc có chỗ không biết rồi, chuyện đó chỉ là chuyện vậy mà thôi. Lúc đó Lưu Đại Hạ chỉ là một thị lang nho nhỏ, mặc dù y không muốn cho hoàng đế thấy tấm hải đồ đó, nhưng cũng không có gan đốt nó đâu. Những thứ đó rất đầy cả năm hòm lớn đó, nếu như y muốn đốt đi, há có thể che mắt người khác ư? Chẳng lẽ y cũng không cần mạng nữa hay sao? Lúc đó y thuyết phục thượng thư bộ binh là đại nhân hạng trung, hạng đại nhân, cho rằng lời hắn nói có lý, mới ngầm ưng thuận cho y giấu thứ đó đi. Chỉ tâu dối với hoàng đế Anh Tông là công văn từ Nam Kinh chuyển đến quá nhiều, không tìm thấy tung tích. Dự tính nếu như hoàng đế Anh Tông đòi gấp quá thì lại mang trình lên. Thực ra lúc đó hoàng đế Anh Tông cũng không có nhớ đến chuyện này, nhưng khi biết công văn đã bị thất lạc thì cũng không để tâm cho lắm. Chính vì thế mà chuyện này đã được giấu đi. Dương Lăng bán tin bán nghi. Lời Cấp Công Công nói là thật sao? Bản hải đồ đó đến bây giờ mà vẫn còn sao? Chu Hậu Chiếu cười ha ha. Cốc Đại Dụng nghe nhiều nhớ lâu, đây chính là sở trường của y. Đại Dụng đọc sách không nhiều nhưng trí nhớ lại rất tốt. Y nói còn tất nhiên là còn rồi. Y vốn phục vụ tại Đông Sưởng, mũi của bọn Đông Sưởng còn thính hơn đại hắc của ta đó. Vốn 8 năm trước, Hoàng đế Hoàng Trị đã từng sùng tín đại thái giám Lý Quảng, một thời nịnh Phật nịnh đạo, luyện đan luyện dược khiến cho khắp triều đình tràn ngập khói đen khí độc. Lúc đó Cốc Đại Dụng được mấy tên gian hoạn Lý Quảng dương bàng sùng ái cho nên được nghe không ít chuyện. Sau đó Lý Quảng thấy nhóm của Lưu Đại Hạ dựa vào đám trung thần được Hoàng Trị tin tưởng mà liên tục dâng tấu phê bình, chỉ trích bọn chúng kéo bè kéo cánh, che mắt làm chủ chuyện xấu. Cho nên đã phái Cốc Đại Dụng điều động đội ngũ Đông Sưởng sưu tầm tư liệu của nhóm người này muốn lật đổ bọn họ. Cho nên trong lòng Cốc Đại Dụng biết rất rõ những chuyện to nhỏ mà Lưu Đại Hạ đã làm, thế nhưng thời vận của y không tốt. Cả bộ tài liệu vừa mới thu thập xong thì Lý Quảng đã bị bệnh chết rồi. Hoàng đế Hoàng Trị vẫn tiếp tục u mê, không tỉnh ngộ, đã phái người tới nhà y tìm kiếm thiên thư. Kết quả là thiên thư không tìm được mà lại tra ra một lượng lớn vàng bạc châu báu. Lúc này mới tin chuyện đám thần tử nói Lý Quảng làm việc tất trách, chuyên nhận hối lộ. Đến lúc này cả phe cánh của Lý Quảng mới hoàn toàn sụp đổ, cả đám thân tín bọn chúng bị thất sủng. Cốc Đại Dụng bị Vương Nhạc Vương Công Công thủ lĩnh mới của Đông Sưởng đuổi ra khỏi đó, phải chịu đựng biết bao nhiêu năm, hao tổn biết bao nhiêu tâm sức mới được làm kẻ hầu bên người thái tử. Nghe được lời khen của Chu Hậu Chiếu, Cốc Đại Dụng cười híp mắt khom khom người. Tạ ơn thái tử gia đã khen ngợi. Tuy nhiên thoáng cái đã qua bao nhiêu năm rồi, lão nô cho rằng cái đống giấy tờ đó không được bảo quản tốt, nếu như bị ẩm mốc chuột gặm rồi thì có lẽ chẳng thể dùng được nữa. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, nói với Chu Hậu Chiếu. Thái tử, năm xưa những bản vẽ sơ đồ chế tạo thuyền này không biết đã hao tổn tâm trí của biết bao nhiêu người thợ giỏi. Tuy rằng bây giờ chưa chắc đã tái tạo được chiến hạm khổng lồ như hồi đó, nhưng để chế tạo ra những chiếc thuyền nhỏ hoàn mỹ thì chúng rất có giá trị tham khảo. Những tấm hải đồ kia mới là những thứ hiếm có hơn. biển khơi rộng lớn hơn lục địa rất nhiều. Mỗi tấm bản đồ đường biển đều phải hao tốn lượng lớn tiền bạc mới vẽ lên được đó. Chu Hậu Chiếu không biết vì sao y lại xúc động như vậy, nhìn hắn một cách khó hiểu, trầm ngâm nói: Lưu đại hạ, lão già này bây giờ là thượng thư bộ binh, muốn lấy được những thứ này từ tay lão sợ rằng... Sao? Ngay cả thái tử cũng không thể lấy được thứ này từ trong tay lão ư? Dương Lang nghe xong liền vô cùng thất vọng. Chu Hậu Chiếu bị y kích động liền ưỡn ngực lên nói: Lưu đại hạ tuy là sùng thần bên cạnh phụ hoàng, nhưng lão cũng không dám đắc tội với ta. Chỉ là, dù sao lão cũng là quan nhất phẩm, người mà ta phái đi chỉ muốn làm lấy lệ thì không phải là tay trắng trở về sao? Dương Lăng đảo mắt nói: Nếu như vậy thì tự thân thái tử ra phải đi một chuyến hay sao? Chu Hậu Chiếu cười ha ha, ha ha ha. Nếu ta tự thân đi lấy thứ đó thì tin rằng lão cũng không dám không đưa cho ta. Nhưng mà... Y nhăn nhó một hồi lâu, rồi nói tiếp: Ta muốn xuất cung một chuyến, còn khó hơn lên trời. Một năm chỉ có phụ hoàng dắt ta ra ngoài dăm ba lần đó thôi. Mấy ngày nữa, kỳ thi đình sẽ bắt đầu. Các vị sư phụ của ta đều lo lắng việc tuyển người cho kỳ thi mùa xuân, nên không ai tới đây cả. Phụ hoàng sợ ta bỏ bê việc học hành nên đã sắp xếp mấy thứ khỉ gió cho ta viết. Còn ra lệnh cho tả hữu thứ tử của Xuân Phương, luân phiên giám sát. Thực sự là một tấc khó rời đó. Xuân Phương là nha môn trực thuộc Thái Tử Cung, do hai quan tả Xuân Phương, tả thứ tử và hữu Xuân Phương, hữu thứ tử phụ trách quản lý việc học của Thái Tử. Những biên quan đảm nhiệm chức thứ tử này đều cương trực thẳng thắn, thậm chí trong đó còn có vài người thuộc đám Hàn Lâm học sĩ ngu dốt cổ hủ. Trước giờ lục thân bất nhận, trí công vô tư, chỉ có bọn họ đốc thúc, chính ra còn khủng khiếp hơn tự thân đại học sĩ giảng bài. Chu Hậu Chiếu nghĩ tới đó liền đau đầu không ngớt. Dương Lăng biết những bản thiết kế chiến hạm và tấm bản đồ hàng hải hiển thị phía Nam Hải và con đường sang phương Tây do rất nhiều thợ giỏi vẽ ra vẫn còn trong nhân gian, làm sao hắn có thể để yên cho nó bị tiêu hủy được? Nhất thời trong lòng lập tức ngứa ngáy vô cùng. Y thấy thái tử khó xử liền vội vàng hỏi: Thế trong tình huống thế nào thì quan viên Xuân Phường mới không thể giám sát thái tử đọc sách vậy? Cốc Đại Dụng trả lời thay: Dương thì độc, nếu như thân thể thái tử bất an thì mới có thể tạm dừng lớp học. Dương Lăng vui mừng: Thế thì tốt rồi, chỉ cần thái tử giả vờ bệnh là xong phải không? Chu Hậu Chiếu trợn mắt gắt lên: Nói dễ vậy hả? Nếu ta bảo thân thể bất an thì chẳng phải cả đám thái y viện sẽ xông ngay tới cuốn lấy ta mà khám bệnh sao? Đến lúc sự việc bị bại lộ, nhất định phụ hoàng sẽ trách móc ta đó. Xem ra tình cảm của Chu Hậu Chiếu với phụ hoàng của y rất tốt. Hậu Chiếu vừa kính vừa sợ, không hề muốn chọc giận ông tức. Dương Lăng cười nói: Thế thì có gì là khó? Thái tử chỉ cần nói bị đau đầu, mặc cho y thuật của ngự y thần thông đến đâu cũng chỉ có thể dặn thái tử cố gắng tĩnh dưỡng. Tuyệt không có ai dám nói thái tử không có bệnh. Chu Hậu Chiếu nửa tin nửa ngờ: Quả thực là như vậy sao? Trong thái y viện có mấy vị quốc y thánh thủ đáng gờm lắm đó. Dương Lăng tràn đầy tự tin, giả làm bộ dạng của một lão thần ung dung đáp: Thái tử cứ yên tâm, chỉ cần dùng kế này là nhất định có thể bị được tai mắt của ngự y. Não bộ là bộ phận phức tạp nhất của con người, dù y học hiện đại phát triển đến đâu cũng không thể chẩn đoán hết bệnh tật của nó. Lúc y làm công tác bồi thường tại công ty bảo hiểm, nếu như gặp phải khách hàng là bạn học thân thích của mình thì sẽ bày cho họ biện pháp này. Chỉ cần tới bệnh viện nói là bị đau đầu, kể cả là đang khỏe mạnh hoạt bát thì cũng không có máy móc nào có thể chứng minh y nói dối. Y không tin rằng thần y cổ đại dùng cách bắt mạch cũng dám nói rằng một người không có bệnh, trừ phi người đó một tên lang băm chuyên bốc phét. Trước mặt vị đương kim thái tử này, cho dù là lang băm có lòng lừa đảo cũng không dám đảm bảo y không có bệnh. Lỡ ra y thực sự có bệnh mà làm chậm trễ việc điều trị thì liền phạm tội mất đầu ngay. Chu Hậu Chiếu nghe vậy thì vui mừng nhảy lên cười nói: Như thế rất hay, ngày mốt là kỳ thi mổ xuân, qua trưa ngày mai ta sẽ bắt đầu đau đầu. Y uy phong lẩm lẫm chỉ Cốc Đại Dụng nói: Đại Dụng, gọi Lưu Cẩn, Mã Vinh Thành, Cao Phượng, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ, Trương Vĩnh ra đây cho ta. Đám người tối tà các người tụ tập lại rồi tính toán kế hoạch làm sao để ta lẻn được ra khỏi cung. Ha ha ha ha. Dương Lăng nghe Hậu Chiếu nhắc đến những cái tên quen thuộc thì không khỏi cười khổ trong lòng. Xem ra hôm nay kinh sư bắt hổ đều đã tề tiệu tại Đông Cung, thế nhưng y đang muốn chính thức theo đường lối của mình vạch ra, tạm thời phải dựa vào tám kẻ này. Bởi vì Dương Lăng muốn tạo nên tất nhiên không phải là một tên hoàng đế phóng đãng, cũng không phải là một vị vua như là Nghiêu Thuấn. Trong mắt các đám tiên sinh phẩm hạnh, sĩ tử đại phu, những người thống trị Trung Quốc bị những lời bịa đặt của Trung Quốc là trung tâm của thiên hạ mê hoặc quá lâu rồi, do đó bọn chúng đã trùn chân mọi gối, rất thiếu dã tâm. Đám sĩ tử đó già cỗi cổ hủ, chăm chăm theo gia pháp tổ tông, gương cũ không đổi, tầm nhìn hạn hẹp. Đầm nước đọng này chỉ cần một cơn suối mới chảy vào, hậu thế sẽ có một thế cục hoàn toàn khác. Thế nhưng hiện đại y cũng giống như là đang chơi với lửa, nếu như dẫn đường không cẩn thận, chính đức khó thành ngọc báu, có dã tâm mà bất tài, hắn sẽ biến thành một tên bạo quân cực kỳ hiếu chiến. Như vậy chỉ bằng cứ để cho hắn trở thành một thiên tử phong lưu, chìm trong phụ nữ còn hơn. Ta sẽ thành hay bại đây? Nếu như bại rồi, trăm năm sau người đời sẽ bình luận như thế nào? Khóe miệng của Dương Lăng nở một nụ cười khổ quái dị, dường như y nghe thấy lời thuyết minh hùng hồn mở đầu của một bộ phim kiếm hiệp. Thời chính Đức, gian tặc Dương Lăng và Bát Hồ cấu kết với nhau hãm hại trung thần, làm cho triều cương đại loạn, dân chúng lầm than, nhân sĩ giang hồ nghĩa hiệp đồng loạt nổ lên phản kháng, tạo ra bao khúc ca tráng lệ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.